Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, trừ bỏ kịch bản viết đến đủ hảo ở ngoài, Hoàng Nghĩa biểu diễn cũng làm này nhân vật sinh động lên. Hắn thoạt nhìn chất phác, lại có tiểu nhân vật thông minh, chăm chỉ lại chấp nhất, từ lúc bắt đầu ngây ngô, biến thành sau lại một cái có dũng có mưu cách mạng giả. Toàn bộ trưởng thành tuyến đều phi thường hoàn chỉnh, cũng sẽ không kéo dài. Này bộ kịch tiết tấu phi thường mau, mỗi cái giai đoạn cũng đều thực rõ ràng. Vai phụ mỗi người đều thập phần xuất sắc, Hoàng Nghĩa cái loại này tiểu nhân vật anh hùng hình tượng. Khắc họa đến phi thường sinh động, liền giống như rất nhiều biến mất ở lịch sử sông dài. Vì tân tổ quốc phụng hiến chính mình cả đời vô danh tiền bối giống nhau. Cũng cùng hiện tại những cái đó ở bình phàm cương vị. Nỗ lực làm chính mình sự người giống nhau. Bọn họ là bình dân anh hùng, là làm cho cả tổ quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh trung kiên lực lượng. Này bộ kịch không chỉ có là ca tụng một đám vì nước hy sinh thân mình các anh hùng. Càng là thể hiện chiến tranh tàn khốc, hiện tại hòa bình tới cỡ nào không dễ. Hiện tại kháng chiến kịch rất nhiều đều thành một loại giải trí. Bên trong nhân vật một cái so một cái lợi hại, dường như kháng chiến là một kiện cỡ nào dễ dàng sự. Không nghĩ tới lúc trước có bao nhiêu đại hy sinh, mới đổi lấy hôm nay hòa bình, vì đột hiện vai chính anh dũng, quá mức giải trí hóa, không có bày ra ra kháng chiến thời điểm thảm thiết, hòa bình khó được, đây cũng là bởi vì đây là toàn bộ dân tộc đau. Chẳng sợ qua đi nhiều năm như vậy. Đây là người trong nước trong lòng khó có thể hủy diệt vết sẹo. Tuy rằng biết rõ là sai, biết lúc trước cũng không dễ dàng, nhưng vì trong lòng một loại sảng cảm, vì thỏa mãn chính mình y lúc trước nếu có dễ dàng như vậy. Không có như vậy vất vả tâm nguyện, cho nên mới sẽ làm một ít thần kịch có thổ nhưỡng. Nhưng là này đối với thanh thiếu niên tới nói. Cũng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng bọn họ đối với chiến tranh tàn khốc hiểu biết. Hòa bình thời gian lâu lắm, dễ dàng làm rất nhiều người quên mất kia đoạn bi thảm lịch sử. Sở dĩ phải nhớ đến từ trước, là phải nhớ kỹ cái loại này đau, mới sẽ không làm chính mình tình nguyện lạc hậu mà bị người đánh. Nhưng nếu là biểu hiện đến quá mức tàn khốc, đại gia không muốn xem, cũng là uổng phí. Này bộ kịch lại là làm được một loại cân bằng, kỹ năng thỏa mãn hiện tại người xem nhu cầu, lại có thể bày ra chiến tranh tàn khốc, đã ca tụng một đám anh hùng, rồi lại sẽ không quá mức khoa trương, cảm thấy đây là một kiện thực dễ dàng sự. Này bộ kịch đạt được thật lớn thành công, trở thành kế hát chiều hành động lúc sau, lại một bộ hòa bạo nhiệt kịch, CCTV đại bàn ở kia, giống nhau có thể thượng kịch đều sẽ không kém. Này một bộ càng là không giống bình thường, không chỉ có như thế, còn đưa tới trên mạng đi, này cùng dĩ vãng kịch có rất lớn bất đồng, Hoàng Nghĩa, một cái nhìn phi thường bình phàm người, hiện tại đã trở thành bình dân anh hùng đại biểu, hắn lần này là thật sự bạo đỏ, thành toàn dân chú ý đối tượng, Hoàng Nghĩa chính mình ở nghiêm túc đóng phim, căn bản mặc kệ bên ngoài sự. Có thiên theo trước giống nhau chạy đến trên đường mua đồ vật. Kết quả bị vây đổ thiếu chút nữa cũng chưa về. Thế mới biết này bộ kịch mang cho hiệu ứng so từ trước muốn lớn hơn rất nhiều. Trước kia tuy rằng cũng sẽ bị người nhận ra, nhưng không có giống hiện tại như vậy nhiệt tình. Ngô Phi Tử cười nói, chúng ta này kịch vận khí tốt, vừa lúc cấp đuổi kịp Hoàng Nghĩa bạo hồng, cũng làm càng nhiều người chú ý đến bộ phim này tới. Đã trải qua quá một lần bạo hồng Hoàng Nghĩa, lần này tuy rằng trình độ muốn càng lửa nóng, bất quá tâm tính lại cũng bình tĩnh không ít, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ làm chính mình sự, đối về sau muốn tiếp diễn cũng càng thêm thận trọng, dùng hắn nói chính là, không thể tạp chính mình chiêu bài, cái này Hoàng Nghĩa, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hướng Dịch Nam nói. Hắn phi thường có người xem duyên. Về sau hẳn là sẽ trở thành tinh diệu trụ cột hắn xác thật thực không tồi. Điện ảnh cùng phim truyền hình đều có thể khống chế rất khá. Chính kịch hài kịch, đều thành thạo, Hạ Thanh cũng nhịn không được cảm thán. nàng biểu diễn tương đối khoa trương, cảnh tượng vẫn là không quá hành. Yêu cầu ấn rất nhiều lần, không ngừng tìm cảm giác mới được, nhưng Hoàng Nghĩa lại như là trời sinh hài kịch diễn viên giống nhau. Biểu hiện đến phi thường tự nhiên, Hướng Dịch Nam xoa xoa nàng đầu, cười nói, người cũng phi thường không tồi, hai người không cần ngôn ngữ liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hạ Thanh còn ở vì này trước biểu hiện canh cánh trong lòng. Nguyên bản thử kính thời điểm cũng không có quá lớn vấn đề. Cũng thật biểu diễn, liền phát hiện không quá thích hợp, nàng trước kia nhân vật đều là không quá bình dân, lúc này đây bình dân lại mang điểm khoa trương, loại này liền tương đối khó có thể nắm chắc, cố tình người bên cạnh, đều là cái loại này bình dân tiểu thị dân giọng, nàng liền có vẻ có chút không hợp nhau. Hạ Thanh cũng bởi vậy minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người đều tiếc hận Hướng Dịch Nam không tiến giới giải trí. Hắn rõ ràng cũng cùng nàng giống nhau, xuất thân phi thường hảo, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, là cái thực không bình dân người, nhưng quần áo một đổi, cả người đều bất đồng, từ phòng hóa trang đi ra thời điểm, Hạ Thanh đều mau không quen biết cái này nhận thức nhiều năm bạn trai. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhìn kỹ phi thường xoáy khí, nhưng, chính là túng rất nhiều, hoàn toàn nhìn không ra là gia cảnh đầy đủ người, đứng ở trước màn ảnh càng là không giống nhau, hắn không phải ở biểu diễn, mà là ở bày ra chính mình một khác mặt, tại đây bộ trong phim, Hạ Thanh lòng tự tin bị đả kích thật sự lợi hại, bên người nàng mỗi người đều so với chính mình lợi hại. Nàng thế nhưng thành lót đế, làm một cái ưu tú rất nhiều năm, đã quên từ trước bị tỷ tỷ tài hoa bao phủ cảm giác Hạ Thanh. Nhất thời là có chút ngốc, không cần như vậy đại áp lực, ngươi hiện tại làm được thực hảo. Chúng ta là tới hưởng thụ biểu diễn, không phải tới bị tội, Hạ Thanh nở nụ cười. Đúng vậy, ta đều mau đã quên điểm này, ta mấy ngày nay thật chặt banh chứ. Tổng cảm thấy chính mình chậm trễ đại gia thời gian, còn không phải là lãng phí một ít phim nhựa. Vừa lúc ta còn có thể cùng ngươi nhiều một chút hỗ động. Thật tốt a, Hướng Dịch Nam săn sóc nói. Chúng ta có tiền, tùy hứng, trước mắt chụp đều là hai người vai diễn phối hợp. Cho nên mỗi lần ân trọng tới, đều sẽ liên lụy Hướng Dịch Nam một lần nữa diễn một lần. Cũng bởi vì như thế. Hạ Thanh tuy rằng có chút khẩn trương, lại cũng không đến mức quá phận, tổng cảm thấy đối phương là Hướng Dịch Nam liền còn hảo. Hiện tại nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Thanh trong lòng thả lỏng không ít, lần sau lại bắt đầu quay thời điểm, Hạ Thanh rõ ràng cả người tự nhiên rất nhiều, cả người tiến vào trạng thái, không hề mỗi lần đều phải ưng rất nhiều lần, hai bộ kịch ở đồng thời quay chụp thời điểm. Cũng đã bắt đầu xuống tay chủ đề khúc sự, những việc này Hạ Thanh từ trước đến nay không nhúng tay. Cho nên đảo cũng không có đi chú ý, có một ngày, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đi vào một nhà thực không tồi âm nhạc nhà ăn. Ở chỗ này, Hạ Thanh thấy được một cái quen thuộc người, Trình Giật, Thanh Đại cái kia vẫn như cũ từ bỏ việc học, đi ca hát học trường, nghe nói lúc ấy hắn từ bỏ thời điểm, cha mẹ lấy chết tương bức. Hắn vẫn như cũ kiên trì tự mình, nguyên bản tham gia một cái tuyển tú tiết mục, bởi vì cha mẹ trộn lẫn, làm hắn không thể không rời khỏi, nương liền trực tiếp biến mất, Tết nhất lễ lạc thời điểm, cũng sẽ cho cha mẹ điện thoại, còn sẽ cho bọn họ thu tiền cùng tặng lễ, lại không có lại về nhà, chuyện này bởi vì nháo đến khá lớn, cho nên Hạ Thanh cũng rất rõ ràng, không nghĩ tới. Thế nhưng ở cái này âm nhạc nhà ăn nhìn đến Trình Giật ở trên đài ca hát. Chương 80, ngươi nhìn cái gì đâu? Hướng Dịch Nam nhìn đến Hạ Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn sân khấu người trên. Tức khắc ngữ khí trở nên có chút chua lòm. Ta cũng sẽ sướng, quay đầu lại ta cho ngươi sướng, vừa nói một bên giống như vô tình thân thể giật giật. Che đậy Hạ Thanh tầm mắt, Hạ Thanh thấy thế mới phản ứng lại đây. Cười nói. Cái kia ca hát người là chúng ta Thanh Đại học trưởng. Phía trước trực tiếp tạm nghỉ học đi ca hát, sau lại bởi vì người nhà quấy nhiễu, cho nên từ bỏ một cái tuyển tú thi đấu, người cũng đã biến mất, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới hắn. ta phía trước cũng cùng ngươi nhắc tới quá, cái này âm nhạc nhà ăn hoàn cảnh còn có mỹ thực đều phi thường nổi danh, giá cũng tương đối sang quý, là người thường bình thường sẽ không lựa chọn địa phương. Trình Dật đi vào nơi này, xác thật không dễ dàng bị người phát hiện, nguyên lai là hắn a. Ta nhớ rõ hắn còn cho ngươi chính mình thu ca khúc, muốn làm ngươi thêm hắn. Hướng Dịch Nam nghe được lời này, cả người mới thả lỏng lại. Hai người thường xuyên chia sẻ chính mình bên người sự, bởi vì chuyện này nháo thật sự đại. Hạ Thanh phía trước cũng coi như là cùng hắn từng có liên hệ, bởi vậy cũng liền tương đối chú ý. Thanh đại bao năm qua loại này, đều bị chính nghiệp học sinh không ít. Đại gia tuy rằng sẽ cảm khái vài câu, lại cũng sẽ không quá nhiều đánh giá. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình yêu thích cùng lộ. Mọi việc không có tuyệt đối, thích hợp chính mình liền hảo. Phía trước cũng từng có học trưởng ở tốt nghiệp lúc sau không bao lâu, ở giới giải trí xuất đạo, tuy rằng danh khí cũng không tính đại, nhưng làm chính mình muốn làm sự, chính mình cảm thấy thực vui vẻ, người khác cũng không gì đáng trách, thậm chí còn có chạy đến núi sâu làm chính cống nông dân. Chân chính quy điền viên cư, tuy rằng giống Trình Dật loại này việc học đều không có hoàn thành. Hơn nữa không phải học tập không tốt, liền tạm nghỉ học đi đuổi theo chính mình mộng tưởng tình huống không nhiều lắm thấy. Nhưng là nói như vậy cũng sẽ không nháo đến lớn như vậy. Đều là bởi vì cha mẹ hắn thái độ tương đối kịch liệt, cho nên mới rước lấy lớn như vậy nhiệt độ, cụ thể tình huống Hạ Thanh cũng không rõ lắm. Ước chừng là không tốt lắm sự, trong trường học cũng sẽ không quá đi tuyên dương, chỉ là đại khái biết nháo thật sự hung, các loại uy hiếp la lối khóc lóc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau lại Trình Dật thật sự chịu không nổi, từ bỏ thi đấu liền trực tiếp biến mất, cha mẹ hắn lại náo loạn hảo một trận, liền cảnh sát đều đưa tới, cho nên việc này cũng liền truyền đến càng thêm ồn ào huyên náo. Đúng vậy. Chính là hắn, Trình Dật đang ở sướng một đầu khúc phong thư hoãn ngoại văn dân giao. Toàn bộ nhà ăn không khí bị tô đậm đến càng thêm có cách điệu. Sướng đích xác thật cũng không tệ lắm, nếu lúc trước có thể tiếp tục tham gia ca hát thi đấu. Có lẽ hiện tại cũng là có chút danh tiếng ca sĩ, Hướng Dịch Nam biết đối phương không có uy hiếp. Lúc sau, đánh giá cũng trở nên khách quan. Muốn hồng nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, tuy rằng rất nhiều thực lực phái người dễ dàng bị mai một. Nhưng chỉ cần hơi chút thúc đẩy, vẫn là có cơ hội, đặc biệt hiện tại các loại tuyển tú tiết mục, vẫn là làm không ít tân nhân có xuất đầu cơ hội. Tuy rằng bên trong các loại miêu nị, nhưng là đối với thực lực phái tới nói, đi đến nơi nào đều không cần sầu, có lẽ không thể đạt tới đỉnh. Có chút danh tiếng, có được một ít thích chính mình ca fan vẫn là không thành vấn đề. Trình Dật ở trường học liền có không ít fan, tuy rằng bên ngoài rất là giống nhau, bất quá có chính mình độc đáo mị lực. Hiện tại ăn mặc thập phần chỉnh tề, lại trải qua một fan thu thập, thoạt nhìn cũng vẫn là không tồi, ít nhất tương đối thuận mắt. Cha mẹ hắn giống như còn ở tìm hắn, cũng không biết bọn họ là chuyện như thế nào. Thế nhưng nháo thành cái dạng này, Hạ Thanh thở dài. Như thế như vậy làm với từ trước tới nói là vì đại bất hiếu. Nhưng nàng nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, tuy không dám xác định hay không là thật, lại cũng sẽ không trực tiếp phán đoán Trình Dật không màng cha mẹ trực tiếp biến mất. Nhân phẩm là có vấn đề, đồn đãi hắn sở dĩ như vậy quyết tuyệt, cũng không phải đơn thuần bởi vì muốn theo đuổi âm nhạc mộng tưởng. Rốt cuộc liền phải tốt nghiệp, cũng không kém như vậy một năm ni cuối cùng muốn hắn cũng không có chính thức ký hợp đồng dài. Chí công ty, là có thể một bên ca hát một bên chiếu cố việc học. Ca hát thi đấu cũng hoa không được quá nhiều thời giờ. Nếu là có xung đột xin nghỉ chính là, trường học lúc ấy đều hứa hẹn, đến lúc đó nhất định sẽ phê giả, nhưng hắn giống như ăn quả cân quyết tâm, một lòng liền muốn tạm nghỉ học. Không nghĩ lại tiếp tục đọc sách, trường học phương diện là thực tiếc hận như vậy một nhân tài. Hắn thành tích ưu dị, là cái phi thường có thiên phú người. Lúc ấy phụ đạo viên làm thật lâu công tác, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sở dĩ Hạ lớn như vậy quyết tâm, là bởi vì trong nhà duyên cớ, nghe nói Trình Giật mụ mụ đối hắn quản được phi thường nghiêm. Thượng đại học còn muốn chạy tới bồi đọc, theo bạn cùng phòng của hắn nói, hắn kỳ thật là cái thực độc lập người, nhưng Trình mụ mụ chính là không yên tâm, đại một chống một học kỳ, sau lại liền trực tiếp chạy tới ở trường học phụ cận thuê một bộ phòng ở. Làm Trình Giật mỗi cơm đều trở về ăn cơm ăn đi phía trước còn muốn cho Trình Giật trụ đến bên ngoài. Trình Giật chết sống không đồng ý, lúc này mới từ bỏ. Mỗi ngày buổi sáng thời gian đuổi thật chặt, Trình mụ mụ còn sẽ đem bữa sáng đưa đến ký túc xá. Tất cả mọi người đều nói Trình Giật đặc biệt có lộc ăn. Mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon, không giống chính mình chỉ có thể ăn canteen. Trình mụ mụ ái làm Trình Giật cảm giác quá trầm trọng. Hơn nữa vẫn luôn khống chế được hắn sinh hoạt cùng học tập. Một khai giảng, Trình mụ mụ đem Trình Giật đưa lại đây. Liền bắt đầu cấp các bạn cùng phòng nói Trình Giật ngày thường vài giờ ngủ vài giờ rời giường hy. Vọng đại gia không cần xảo đến hắn từ từ. Phía trước có cái nữ hài cùng Trình Giật một tổ làm thực nghiệm. Trình mụ mụ đem nữ hài kia mắng đến máu chó phun đầu. Cùng loại sự tình này không ít, Trình Giật cuối cùng chịu không nổi loại này khống chế. Hơn nữa muốn truy đuổi âm nhạc, liền dứt khoát biến mất. Bởi vì sự tình quan người khác mẫu thân, cho nên cái này lời đồn đãi tuy rằng có, lại không có truyền thật sự lợi hại, hay không là thật cũng không rõ lắm Money đến nỗi là cái dạng gì lý do. Chỉ có đương sự mới biết được, mặc kệ hắn, hướng Dịch Nam đem Hạ Thanh Lực chú ý kéo trở về. Đem thực đơn đẩy đến nàng trước mặt, người nhìn xem yếu điểm chút cái gì, nơi này ta không quen thuộc. Người đến đây đi, Hạ Thanh dừng một chút, cười nói, người biết ta ẩm thực thói quen, hướng Dịch Nam nghe được lời này khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kia đương nhiên, về chuyện của ngươi ta đều rất rõ ràng, phía trước cũng đã làm tốt công khóa. Hướng Dịch Nam thực mau đem nơi này nổi danh đồ ăn phẩm đều cấp điểm. Ô mênh mông một đống lớn, người điểm cũng quá nhiều, Hạ Thanh từ trước đến nay không thích phô trương lãng phí. Cho dù là từ trước, cũng là ăn nhiều ít làm nhiều ít, tuy rằng nàng mỗi một bữa cơm đa dạng nhiều, nhưng người trong nhà cũng nhiều, một người phân một chút, cũng sẽ không lãng phí. Hướng Dịch Nam không thèm để ý nói, ăn không hết đóng gói, trong nhà còn có Lữ Hướng Hải đâu, cả ngày cho hắn mang cơm thừa, Hạ Thanh không biết có phải, hay không nên đồng tình một chút vị nhân huynh này, hắn có đến ăn liền không tồi. Tuy rằng là thừa đồ ăn, nhưng hương vị cùng dinh dưỡng đều còn ở kia, tổng so mỗi ngày đều mì gói hảo, Hạ Thanh cười nói. Hắn cùng trong nhà còn không có cởi bỏ mâu thuẫn a. Này náo loạn thật dài một đoạn thời gian đi, Lữ Hướng Hải phía trước nghỉ về nhà, người nhà của hắn xem hắn cả ngày hạt lắc lư, nhịn không được nói hắn vài câu, lại lấy con nhà người ta, nói theo gương. Làm Lữ Hướng Hải phiền không thắng phiền, vì thế một cái miệng tiện, nói này cũng không có gì ghê gớm, hắn cũng là có khả năng đại sự người, vì thế người nhà của hắn trực tiếp đem hắn sở hữu tiền đều cấp ngừng. Làm hắn chạy nhanh đi làm điểm đại sự làm đại gia nhìn một cái. Lữ Hướng Hải tiêu tiền từ trước đến nay ăn xài phung phí. Thực mau liền bắt tay trên đầu về điểm này tích tụ tiêu hết. Cả ngày chỉ có thể gặm mì gói. Kỳ thật hắn cũng không có thảm như vậy. Hướng Dịch Nam công ty game, hắn cũng là có cổ phần. Chính là thích bán thảm cùng thích ăn mì gói mà thôi. Hắn không nghĩ về nhà kế thừa gia nghiệp, liền muốn làm cái không nỗ lực nhị thế tổ. Mỗi ngày đánh chơi bóng, bồi bồi bạn gái chạy loạn liền hảo. Hiện tại đang cố gắng sắm vai một cái phế tài. Làm người trong nhà đừng hy vọng hắn. Ai biết được, Hướng Dịch Nam có chút bất mãn nói. Chúng ta hẹn hò có thể không nói người khác sao? Từ đi vào tới liền vẫn luôn nói nam nhân khác, Hạ Thanh khiêm tốn tiếp thu phê bình. Ta sai, hiện tại bắt đầu đều không nói người khác. Đồ ăn thực mau lên đây. Đồ ăn phẩm phi thường tinh xảo dụ hoặc người. Hương vị cũng phi thường không tồi. hai người ở bên nhau chưa từng có thực không nói thói quen. Phẩm vị đồ ăn đồng thời cũng không quên giao lưu. Sau học kỳ liền phải đại 4, cũng muốn vì về sau làm quyết định, người có tính toán gì không? Hướng Dịch Nam hỏi, về vấn đề này Hạ Thanh phía trước cũng đã bắt đầu tự hỏi. Hạ Thanh nói, ta hẳn là sẽ suy xét xuất ngoại lưu học đi, cũng nhìn xem nước ngoài trường học có cái gì bất đồng. Ở bên kia sinh hoạt một đoạn thời gian, cảm thụ bất đồng quốc gia bất đồng, Hạ Thanh phía trước liền biểu đạt qua cái này ý nguyện. Cho nên Hướng Dịch Nam cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. G-Quốc là nhãn hiệu lâu đời công nghiệp kỹ thuật phát đạt quốc gia. Hiện tại vẫn như cũ là toàn thế giới trước mao. Đặc biệt là Hạ Thanh cái này chuyên nghiệp, là thế giới đỉnh cấp. Hạ Thanh cũng nghĩ tới DM-Quốc, bất quá cuối cùng vẫn là càng thích G-Quốc. G-Quốc tiếng Anh cũng không phải đệ nhất ngôn ngữ, mà là bổn quốc G-ngữ. Hạ Thanh không có học quá, ngôn ngữ muốn bắt đầu từ con số không? Ân, ta cảm thấy vẫn là G-Quốc càng thêm thích hợp, hiện tại ta đã bắt đầu chuẩn bị học tập G-ngữ. Vì này sau xuất ngoại đặt nền móng, đối với ngươi mà nói học ngôn ngữ là một kiện thực nhẹ nhàng. Sự Hướng Dịch Nam cũng không cảm thấy đây là cái vấn đề. Biết Hạ Thanh vẫn luôn rối rắm G-Quốc cùng M-Quốc. Đó là nói. Đọc bác thời điểm lại đi M quốc cũng không tồi, Hạ Thanh chính mình đều không có tưởng xa như vậy. Cười nói, không sợ ta biến thành diệt tuyệt sư thái. Theo xã hội phát triển, hiện tại đối nữ tiến sĩ ác ý đã không có trước kia như vậy đại. Còn là có không ít người dùng khác ánh mắt đối đãi nữ tiến sĩ. Cảm thấy nữ tiến sĩ là khó có thể vượt qua núi cao. Thân cận thị trường thượng. Nữ tiến sĩ cơ hồ không người hỏi thăm money nữ tiến sĩ thân cận còn muốn cố ý giấu giếm bằng cấp. Bị người nói chuyện say sưa. Bất quá loại người này hơn phân nửa là chính mình không có gì năng lực. Lại xem không được người khác có năng lực. Hướng Dịch Nam người như vậy là sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hạ Thanh cũng bất quá là chỉ đùa một chút. Kia thật tốt, liền không ai dám cùng ta đoạt. Hạ Thanh nhướng mày. Ngươi còn có sợ thời điểm, ngoặc kép, hết chương.